Vạn Dạ Chi Chủ, chương 806, Tiểu Ma Vương Dương Danh Chi Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi Thiên Cơ Cung Đại Môn còn có thuyết pháp? Hoa Phục Nam Tử hướng Thiên Cơ Cung cái kia tên lão giả hỏi thăm. Đã có giải thân phận đối phương một ít người. Tại thấp giọng nghị luận, Hoa Phục Nam Tử chính là một cái tiên tôn thế gia dòng chính huyết mạch. Phi thường bất phàm. Ẩn ẩn như là đại hạ thiên hạ một đời tuổi trẻ bên trong đích đệ nhất nhân. Ninh Minh cũng chú ý tới. Người này ánh mắt như là ngọn lửa giống như. Cho mình cảm giác giống như là lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Tôn lúc đồng dạng. Đó là một đường vô địch. Bệ nghệ tứ hải chí tôn khí khái. Chỉ có hơn chứ không kém. Lão già cười ha hả nói. Cửa thượng Thiên Cơ Cung ba chữ. Là vị đại nhân kia trước mắt. Trong đó có một cổ không gì sánh kịp đạo thế. Các ngươi nếu có thể kích phát ra vẻ này đạo thế, cũng tự đại biểu một loại tiềm năng. Quả nhiên, thiên khuyết hào quang cường độ cùng tư chất móc nối. Hoa Phục Nam Tử sắc mặt lập tức khó coi xuống. Người tự hồ là cảm thấy không phục. Cái kia yêu tộc áo bào màu vàng kim thiếu niên khiêu khích giống như địa liếc mắt Hoa Phục Nam Tử. Ngươi là muốn đòn phải không? Hoa Phục Nam Tử một bước bước ra, trực tiếp tự phóng xuất ra phong mang chiến ý. Áo bào màu vàng kim thiếu niên ngẩng lên đầu, mặt không đổi sắc. Ngươi là không rõ ngươi cùng ta chênh lệch sao? Ai, Ngô Minh tư chất của ngươi đã đầy đủ ưu tú. Vị lão già kia tranh thủ thời gian hòa giải, coi như là tại ta Thiên Cơ Cung chính giữa, có thể dẫn phát ra kim sắc quang mang người trẻ tuổi, vậy cũng so sánh hiếm thấy. Bên kia, Ninh Minh nhìn xem cái kia cao ngạo được không thành bộ dáng áo bào màu vàng kim thiếu niên. Thầm nghĩ, cái này yêu tộc thiên kiêu như thế nào hội như vậy cần ăn đòn. Yêu tộc tự một tòa man hoang thiên hạ, sáu mặt khác tòa thiên hạ đều là nhân tộc địa bàn. Mà ngay cả Thiên Cơ Cung coi như là nhân tộc thế lực. Ninh Minh không cách nào lý giải yêu tộc tư duy. Cùng lúc đó, hiện trường sáu tòa người trong thiên hạ tộc thiên kiêu đều có chút tức giận. Ta đến thử xem. Rất nhanh, Đông Di thiên hạ chính là cái kia Nam Cung Sóc cũng đứng dậy, một bước bước vào thiên khuyết. Bá, thiên khuyết lần nữa kim quang đại trán, như là phong thần bảng đồng dạng, mảng lớn quang mưa rơi, tràng diện thập phần rực rỡ tươi đẹp. Nhưng Nam Cung Sóc lại ánh mắt trầm xuống. Chính mình tuy cũng dẫn xuất kim sắc sáng rọi, nhưng đừng nói siêu việt yêu tộc chính là cái kia thiên kiêu rồi. Cường độ thậm chí đều không bằng đại hạ thiên hạ cái vị kia Hoa Phục thanh niên. Đông Di thiên hạ mọi người cũng sững sờ. Nam Cung Sóc coi như là chính mình phiến thiên không ở dưới lĩnh quân người nhân vật. Đúng vậy, lại một vị có tiên tôn có tư thế thiếu niên thiên kiêu. Thiên Cơ Cung cái vị kia lão giả hòa ái địa khích lệ nói. Chỗ nào có nhiều như vậy tuổi trẻ tiên tôn. Áo bào màu vàng kim thiếu niên cũng tại âm thầm xì mũi coi thường. Mỗi một năm, nhân tộc luôn luôn mấy cái thiếu niên tiên tôn xuất hiện. Kết quả không gặp lấy có mấy cái thật có thể trở thành tiên tôn. Bởi vì yêu tộc cái kia áo bào màu vàng kim thiếu niên nguyên nhân. Kế tiếp, tất cả tòa thiên hạ chí cường giả đều đi ra. Nhưng mà ngoại trừ âm dương thiên hạ có một vị thánh tử, đến gần vô hạn bên ngoài, những người còn lại tất cả đều bị đè ép một đầu. Kể cả nhiều cái lai lịch thần bí yêu nghiệt, đều không thể siêu việt cái kia yêu tộc thiên kiêu. Một màn này lệnh rất nhiều người đều không nghĩ tới. Chỉ có man hoang thiên hạ một phương, đám kia yêu thú tại dương dương đắc ý cái giám. Ninh Minh bên người có một người tuổi còn trẻ nữ tử. Hậm hực nói, mỗi lần đều là như vậy, yêu tộc tự ưa thích đại phí chu trương, tốn công tốn sức, so sánh, nghe vậy, Ninh Minh bật cười, tại chư thiên cái này đại thế giới, yêu tộc hẳn là tại đại phương diện được đè ép một đầu, cho nên mới phải tại cái khác tiểu nhân phương diện đặc biệt hăng hái. Đây chỉ là chư thiên ưu tú nhất một đám người trẻ tuổi ở giữa thi đấu. Nam Cung Sóc mấy cái thiên kiêu đầy đủ cường đại, không lo lắng hội bước vào không được Thiên Cơ Cung đại môn. Cho nên mới muốn so vừa so sánh với rất cao độ cao. Mà đối với tuyệt đại bộ phận sinh linh mà nói, Cửa thứ nhất độ khó không thể bảo là không khủng bố. Bành, một cái áo lam thanh niên vừa bước vào thiên khuyết. Thân thể giống như là bị một cái vô hình bàn tay trong quạt. Bay tứ tung đi ra ngoài. Quảng cáo, tại sao có thể như vậy? Hắn té trên mặt đất. Sợi tóc rối tung, trên mặt hiện đầy khó chịu nổi. Chính mình dù gì cũng là một châu chi địa đệ nhất nhân. Là vạn trung không một kỳ tài ngút trời. Có thể giờ phút này lại cứ như vậy bị loại bỏ mất. Đến tiếp sau, lần lượt thiên kiêu bắt đầu nếm thử. Nhưng phần lớn đều dùng thất bại chấm dứt. 10 người chung chỉ có 1. 2 cái mới có thể thành công. Khó như vậy à, mọi người rất khó tiếp nhận. Nhưng bọn hắn cũng tinh tường. Thiên cơ cung cái chiêu 100 cái danh ngạch. Cửa thứ nhất tuyển bạt vốn là nên đào thải mất đại đa số sinh linh. Nguyên bản hơn 7 vạn dự thi tuyển thủ. Thoáng cái đã bị đào thải mất 8 phần. Đứng tại phía sau cửa chỉ còn lại có 1 vạn. Trong đó còn có một bộ phận đều là yêu tộc. Ngoại trừ cái kia áo bào màu vàng kim thiếu niên bên ngoài. Còn có mấy cái yêu tộc nam nữ trẻ tuổi. Đều triển lộ ra rất mạnh thiên phú. Như trắng bóc ngày nhô lên cao. Coi như cũng được. Áo bào màu vàng kim thiếu niên nhàn nhạt một câu. Thông qua cửa thứ nhất yêu tộc. Ước chừng có hơn 3.000 cái. Chiếm được tổng nhân số 3 thành nhiều. Nhân tộc thiên kiêu bên trong đích tuổi trẻ vương giả đám bọn họ tắc thì sắc mặt khó coi. Bởi vì trước mắt sáng tạo ra tốt nhất ghi chép chính là một cái yêu tộc. Thiên cơ cung ở chỗ sâu trong, xương trắng bồng bềnh, một tòa lại một tòa cung điện mọc lên san sát như rừng. Như là thần tiên chỗ ở, nơi này có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi. Từng cái đều giống như thần tiên đệ tử đồng dạng, khí tức khó lường. Chính là thiên cơ trong nội cung tu sĩ. Lúc này này tế, bọn hắn tại đang trông xem thế nào thiên khuyết chỗ cái đám kia tuổi trẻ thiên kiêu. Ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu. Trăm năm một lần nhận người. Nhưng cái này một đám cảm giác không có trước vài lần lợi hại a hát. Một cái tướng mạo tuấn lãng thanh y nam tử bình luận điểm nói. Tựa hồ cũng tự yêu tộc tên kia có chút lợi hại. Cái khác mắt ngọc mày ngài thiếu nữ nói ra. Hắn là kỳ lân tộc đấy sao? Quá ngạo khí. Thanh y nam tử nhìn xem thiên khuyết chỗ đại lượng yêu thú. Ánh mắt có chút không thích. Thiên cơ cung tuy nhiên xem như nhân tộc thế lực. Nhưng cũng không có đối với yêu tộc đóng cửa vào. Bởi vậy, thiên cơ trong nội cung cũng có một bộ phận yêu tộc thiên kiêu. Bên ngoài mọi người hòa hòa khí khí. Nhưng vụng trộm cũng là tránh không được đấu sức. Thiếu nữ cảm nhận được thanh y nam tử cảm xúc. Mỉm cười nói. Nam cung gia cái vị kia. Xác thực có chút lại để cho người thất vọng. Cảm giác có chút hữu danh vô thực. Một đời không bằng một đời. Cái khác mặt chữ quốc nam tử. Ngữ khí lạnh như băng. Chúng ta thế giới có thể không có thể có thể an toàn quá lâu. Có thể những cái này tiên tôn thế gia. Bồi dưỡng được truyền nhân ngược lại là càng ngày càng kém. Xác thực, thiếu nữ thần sắc cũng ngưng trọng chút ít. Cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ mấy năm gần đây phát sinh ngoài ý muốn tần suất. Xác thực biến cao không ít. Đàm và hắc ám vũ trụ sự tình. Chủ đề thoáng cái tự nghiêm túc bắt đầu. Cái kia thanh y nam tử nói ra. Cái này tai họa ngầm thật là nghiêm trọng. Hắc ám cấm kỵ không giải quyết được. Hôm nay đi qua hơn 10 vạn năm, ai biết bên trong đều biến thành cái dạng gì, hội thai nghén ra như thế nào khủng bố quái vật. Rất nhanh, mọi người tự nói sang chuyện khác, không có xâm nhập trò chuyện xuống dưới. Ánh mắt một lần nữa đã rơi vào đám kia muốn gia nhập thiên cơ cung tuổi trẻ thiên kiêu trên người. Đáng nhắc tới chính là, thiên khuyết chỉ có 10 lần, sáng lên qua quang mang màu vàng, còn lại thì còn lại là bạch quang. Đại đa số thậm chí sẽ không sáng lên qua hào quang. Rất nhiều thiên kiêu đều là đem hết khả năng mới vượt qua thiên cơ cung đại môn. Đằng sau lại nhìn a, bỗng nhiên. Thanh y nam tử liếc mắt phương xa. Chỗ đó cũng có một nhóm người tại đang trông xem thế nào. Là thiên cơ trong nội cung yêu tộc nhất mạch. Thanh y nam tử thản nhiên nói. Cái này tòa thiên khuyết chỉ là ẩn chứa vị đại nhân kia đạo thế. Thật muốn lại nói tiếp, cũng không hoàn toàn là kiểm tra đo lường tiềm lực. Đợi đã đến thần vũ đài, Đến lúc đó lại nhìn lần này Thiên Cơ Cung tân sinh. Ai mới là khôi thủ? Thiên Cơ Cung chỗ cửa lớn. Tựa như thần thoại trong chuyện xưa Nam Thiên Môn đồng dạng. Một tòa rộng rãi thiên khuyết đứng sửng ở mọi người trước mặt. Hôm nay, phía sau cửa cái đứng đấy hơn 1 vạn người. 8 phần thiên kiêu liền trực tiếp bị loại bỏ mất. Liền tiến vào Thiên Cơ Cung liếc mắt nhìn tư cách đều không có. Bên trong gặp lại, Ninh Dạ, đúng lúc này, Quân Vô Đạo bỗng nhiên một giọng nói. Ninh Minh kinh ngạc, sau một khắc, một thân hắc y Quân Vô Đạo tự phóng ra một bước. Hướng Thiên Cơ Cung đại môn đi đến, Ninh Minh lập tức đã ra động tác chú ý lực. Quân Vô Đạo đi được không khoái, tiến vào thiên khuyết thời điểm, động tác dừng một chút, như là nhận lấy nào đó lực cản, dừng lại trong chốc lát về sau. Hắn hay là vững vàng lề trưởng rơi xuống đất, thành công bước vào trong đó. Thông qua được, Ninh Minh nhìn xem một màn này, nội tâm rất nhanh tự bay lên khẩn trương. Tuy nhiên thiên khuyết cũng không có sáng lên kim mang, nhưng Quân Vô Đạo vẫn đang thành công thông qua được cửa thứ nhất khảo hạch. Giờ phút này đứng ở Thiên Cơ Cung chính giữa, một cổ không hiểu áp lực đã rơi vào trong lòng. Nhanh lên a, không cần có áp lực. Bỗng nhiên, vị kia Thiên Cơ Cung lão giả nói ra, các ngươi có thể đi vào thiên ngoại thiên, cũng rất đáng giá kiêu ngạo rồi, cũng không nhất định phải cưỡng cầu tiến vào ta Thiên Cơ Cung. Ta nhất định phải tiến vào Thiên Cơ Cung, ta theo quê quán một đường đi tới chư thiên, tuyệt không có thể ở tại đây dừng lại. Ninh Minh âm thầm nắm quyền, sau đó đi thẳng về phía trước, cùng lúc đó. Phía sau cửa nhân tộc Thiên Kiêu vẫn còn cùng yêu tộc giúp nhau đấu khí. Cái kia áo bào màu vàng kim thiếu niên với tư cách tối cao ghi chép đệ nhất nhân. Giờ phút này ngẩng lên đầu lâu. Trên mặt nhìn không tới một điểm khiêm tốn. Tại đây chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, ta còn muốn lực áp hết thảy mọi người tộc Thiên Kiêu. Áo bào màu vàng kim thiếu niên nhìn xem Thiên Cơ Cung ở chỗ sâu trong. Ánh mắt sáng ngời. Đợi đã đến thần vũ đài nói sau, ta sẽ không để cho cái này yêu tộc xúc sinh đắc ý như vậy. Thanh Liên Thiên Hạ một vị thánh tử cấp nhân vật, hướng những người khác nói ra, tất cả mọi người đem ánh mắt quang hướng về phía đằng sau khâu. Chỉ có Quân Vô Đạo tuy nhiên là một bộ lười biếng bộ dáng, nhưng cũng tại chú ý từng bước một hướng thiên khuyết đi tới Ninh Minh. Rốt cục, Ninh Minh đi tới này tòa rộng rãi thiên khuyết trước. Đầy đủ tầm hơn 10 trượng độ cao đại môn, toàn thân như là cẩm thạch chế thành đồng dạng, trắng noãn đồng thời lại tràn ngập tuế nguyệt tang thương dấu vết. Trên nhất phương khắc có, Thiên Cơ Cung, 3 chữ to, cũng không biết là người nào trước mắt, bút lực chung như là lưu động lấy nào đó lực lượng thần bí. Ninh Minh một bước bước vào trong đó, lập tức, một loại khó có thể hình dung lực lượng xuất hiện. Như là có một tầng nhìn không thấy khí màng chắn phía trước. Làm chính mình khó có thể xuyên thấu vào. Hoặc như là một đầu vắt ngang phía trước đường đại đạo. Cái này cánh cửa chung là ẩn chứa cái gì sao? Ninh Minh có chút tò mò. Sau đó điều động thân thể tiềm năng. Đi chống lại cái này cổ lực cản. Ông, nhưng vào lúc này, trong đầu cái kia miếng hắc thạch đột nhiên sợ run. Mà bắt đầu, như là tại cộng minh. Cái gì? Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại. Như thế nào cũng không nghĩ ra cái này nhất biến cố. Hắc thạch tại sao phải ở chỗ này phát sinh dị biến? Đây là chính mình lớn nhất bí mật. Vô luận như thế nào cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chính mình cũng bị phát hiện. Lớn lao cảm giác sợ hãi đánh úp lại. Giờ khắc này, trái tim như rơi xuống vực sâu. Đông, đột nhiên. Này tòa rộng rãi thiên khuyết rõ ràng cũng rung rung, mà bắt đầu, bắn ra ra một tiếng đạo âm, truyền khắp thiên ngoại thiên, vừa loáng ở giữa, thiên cơ trong nội cung sở hữu tất cả sinh linh đều toát ra vẻ ngạc nhiên, không hẹn mà cùng địa hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Xảy ra chuyện gì, chỗ đó càng là thoáng cái yên tĩnh rồi, sở hữu tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Yêu tộc áo bào màu vàng kim thiếu niên đợi sở hữu tất cả thiên kiêu. Tất cả đều bất khả tư nghị địa nhìn về phía trước. Quảng cáo, chỉ thấy, này tòa thiên khuyết rõ ràng như là thiêu đốt mà bắt đầu. rừng rực hào quang bao phủ sở hữu tất cả. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là Thiên Cơ Cung, ba chữ to phát sáng lên, từng cái lời như là vĩnh hằng thần phù, đủ để chiếu rọi muôn đời. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Một ít người trẻ tuổi thét lên, Quân Vô Đạo ánh mắt cũng lần đầu đã xảy ra biến hóa. Thiên khuyết ở bên trong, thiêu đốt tiên quang, đại đạo mãnh liệt, một đạo mông lung thân người đứng lặng, thân thể của hắn sáng lên, tóc dài phất phới, như là một vĩnh hằng trong năm tháng thần vương. Đây cũng là cái gì cấp thiên kiêu khác? Có người nhìn xem một màn này, thì thào hỏi, yêu tộc chính là cái kia áo bào màu vàng kim thiếu niên. Biểu lộ thoáng cái tự đông cứng rồi. Quát mặt khác vài tòa cái kia mấy vị tuổi trẻ vương giả, đồng dạng bị chấn trụ. Đó là người phương nào? Đến từ cái đó tòa thiên hạ. Cái này chỗ nào là sáng lên? Đây là muốn đem Thiên Cơ Cung đại môn cho bốc cháy lên nữa à? Mọi người triệt để nhịn không được địa kinh hô. Khó có thể tin, nhiều cái thiếu nữ đều mở to đôi mắt dễ thương, che xinh xắn bờ môi, sợ thét lên đi ra. Bá, bá, bá, Thiên Cơ Cung ở chỗ sâu trong, có chút tồn tại mở hai mắt ra, thâm thúy ánh mắt xuyên thấu không gian, rơi xuống tới, cho dù là tại đi qua, cũng chưa bao giờ qua bất kỳ một cái nào sinh linh có thể dẫn phát như vậy rầm rộ. Có một quái thai tới rồi sao? Tất cả tòa cung điện ở bên trong, còn có một chút chính thức kỳ tài ngút trời ngồi không yên, chuẩn bị khởi hành tìm tòi đến tột cùng. Đông, đúng lúc này, này tòa thiên khuyết lần nữa ầm ầm chấn động, đại âm như sấm, chấn động chư thiên vạn giới. Đạo nhân kia thân vượt qua đại môn, như là theo trong luân hồi đi ra, thần quang ngập trời, chiếu rọi tất cả mọi người có chút khó có thể nhìn thẳng. Ninh Minh xuất hiện, bàn chân dẫm nát Thiên Cơ Cung thổ địa thượng, vài sợi tóc phất phới, tản ra nhàn nhạt phát sáng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, cái kia trương khuôn mặt thanh tú có hoang mang cùng bất an. Chính mình xem như thông qua được sao? Trong đầu Hắc Thạch đã không hề sợ run, phía sau thiên khuyết cũng chậm rãi gần như bình tĩnh, vừa ý nhảy nhưng như cũ dồn dập. Người hoàn toàn kích phát ra vẻ này đạo thế. Ngay tại Ninh Minh khẩn trương bất an lúc, cái kia Thiên Cơ Cung lão giả thay đổi phía trước ổn trọng, giật mình nói, đạo thế. Ninh Minh có chút sợ run, lão giả thẳng vào nhìn xem Ninh Minh, ta Thiên Cơ Cung đại môn, niêm phong cất vào kho có một vị vô thượng nhân vật lưu lại đạo ý. Phía trước tất cả mọi người chỉ có thể kích hoạt ra một bộ phận, mà ngươi lại đem hắn hoàn toàn kích phát đi ra. Điểm ấy rất khó tưởng tượng. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh sửng sốt xuống. Soạt, đến tận đây, tại đây triệt để sôi trào. Tiếng động lớn rầm rĩ trùng thiên. Ninh Minh lần nữa khẽ giật mình. Lúc này mới phát hiện, tất cả mọi người giờ phút này tất cả đều nhìn mình. Tối tăm trung thậm chí còn có vài đạo đến từ Thiên Cơ Cung ở chỗ sâu trong ánh mắt. Mỗi người nhìn về phía Ninh Minh lúc, thần sắc đều thay đổi. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, như vậy huy hoàng một màn sẽ là cái này không có tiếng tăm gì ra hỏa dẫn dắt đi ra. Nhất là yêu tộc chính là cái kia áo bào màu vàng kim thiếu niên, càng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Ánh mắt thoáng cái tự lạnh như băng, mà bắt đầu, địch ý đến từ bốn phương tám hướng, địch ý như đại dương mênh mông bình thường tuôn hướng chính mình. Vô biên vô hạn, có loại hít thở không thông giống như khủng bố cảm giác. Giờ khắc này, Ninh Minh phảng phất đã trở thành chư thiên trung tâm. Trên đời đều địch, bất quá, Ninh Minh tại biết đạo chính mình ma vương thân phận cũng không có bại lộ về sau, trên mặt sẽ thấy cũng nhìn không thấy bất luận cái gì ý sợ hãi. Hắn dựng ở tại chỗ, một bộ áo trắng hơn tuyết, tóc đen bay múa, nhìn quét chư thiên quần hùng. Giống nhau về tới lúc trước rằng co thập đại chí tôn thời kỳ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.